Bà xã, ngoan ngoãn để anh sủng em. Chương 107. Vui nhiều buồn nhiều, góc truyện audio.com. Chợt Nghiêm Hy cảm thấy mới vừa rồi những người Nhật Bản kia khả ái hóa thành lạnh lùng, hình như những người kia nhìn cô với ánh mắt bài xích nồng nặc. Không có lãnh diễm, cô liền cảm thấy luống cuống. Tìm nhiều lần ở tất cả mọi nơi, nhìn những khuôn mặt xa lạ mang theo ánh mắt lạnh lùng, ven đường còn có mấy những con gấu người phát ra truyền đơn. Chợt Nghiêm Hy không nhịn được ngồi chồm hổm trên đất khóc, không thích loại cảm giác trống rỗng này. Lãnh Diễm, anh đang ở đâu, em không cần phải xa anh. Một trong những con gấu người màu vàng nhạt giật giật, Lãnh Diễm rất bất đắc dĩ, vốn hảo hảo chơi trò chơi tìm người thế nhưng cô gái nhỏ lại không có tính nhẫn lại trực tiếp khóc rồi. Đưa cánh tay mập mập vỗ vỗ đầu gấu của mình, đôi mắt xuyên thấu qua mắt gấu nhìn Nghiêm Hy ngồi chồm hổm trên đất khóc giống như đứa bé, bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời, tim của anh đúng là quá mềm, nhìn cô rơi lệ liền không được, xem ra sau này nhất định trở thành người bị vợ quản nhất tộc mất. Có chút khó khăn nện từng bước chân đi qua, sau đó khom lưng cúi xuống xoa đầu Nghiêm Hy. Vốn Nghiêm Hy đang khóc đến lợi hại cảm thấy có người chụp đầu mình, trong nội tâm liền vui vẻ, ánh mắt hiện ra vui mừng. Ý thức được tay bắt được một cánh tay lông xù chợt ngây ngần cả người. Cảm giác rất không đúng, đây là bắt được cái gì nha, liền sợ hãi lập tức ném đi. Ngẩng đầu lên nhìn, bị giật mình ngã người về sau khi nhìn thấy một con thú đầy lông lá. Sau đó Lãnh Diễm liền bất đắc dĩ đưa tay ra kéo cô, nói một tiếng. Chỉ đi tìm người thôi mà em cũng có thể khóc. Nghiêm Hy nghe được âm thanh rất quen, sau đó nhìn chằm chằm gấu lớn, ánh mắt chăm chú, cảm thấy ánh mắt bất đắc dĩ cùng cưng chiều của ai đó, cô chậm chậm mở to mắt. Lãnh Diễm, tiếng của cô rất đáng thương, thận trọng thăm dò. Lãnh Diễm bất đắc dĩ, Nghiêm Hy liền nhìn thấy gấu lớn gian gật đầu một cái, vừa gật đầu vừa nghe được âm thanh của Lãnh Diễm. Em nói ngộ nhỡ một ngày anh bị vu bà sử dụng ma pháp bị biến thân, đoán chừng dù là anh đứng ở trước mặt em cũng không nhận ra mất. Mắt Nghiêm Hy long lanh nhìn Lãnh Diễm, càng nhìn càng kích động, thật tốt, cô tìm được Lãnh Diễm rồi sao? Sau đó lập tức nhảy dựng lên ôm gấu lớn Lãnh Diễm. Lãnh Diễm, em sai lầm rồi, từ nay về sau anh cũng không cần loại trò chơi này, em cũng không cần anh rời đi, anh mãi sống bên cạnh em có được không? Lần này Nghiêm Hy đã trải qua đại bi đại hỉ, tâm tình kỳ cục đến cỡ nào rồi? Đầu tiên là bi thương nhìn dòng người khóc đến ruột gan đứt từng khúc, sau đó lại xuất hiện làm cho người ta kinh ngạc, Lãnh Diễm, anh thật khiến cho người ta vừa yêu vừa hận. Gấu lớn Lãnh Diễm dang rộng hai tay ôm Nghiêm Hy để phòng ngừa cô ngã xuống. Nghiêm Hy dùng sức lấy đầu gấu trên đầu Lãnh Diễm xuống, sau đó liền thấy Lãnh Diễm bên trong mồ hôi sớm chảy đầy mặt, tóc bị mồ hôi dính chặt từng giọt từng giọt. Trên mặt vì nóng bức cũng xuất hiện một tầng đỏ ửng, Nghiêm Hy nhìn không nhịn được bật cười. Lãnh Diễm đời này luôn xuất hiện với hình tượng cao quý bức người, có khi nào có bộ dạng này. Lãnh Diễm nhìn nụ cười của Nghiêm Hy, dáng vẻ ta đây hả hê, sau đó liền im lặng trừng mắt một cái, hiện tại em cười, rồi đợi đến khi em cười không nổi nữa. Nghiêm Hy liếc nhìn gấu lớn Lãnh Diễm dùng tay móc vào bụng, móc thật lâu, sau đó trong ánh mắt tò mò của Nghiêm Hy móc ra một hộp nhung nhỏ màu đỏ. Nghiêm Hy nhìn bộ, góc truyện audio.com, dáng kia, lập tức ngây dại, không thể nào. Lãnh Diễm dùng đôi tay gấu của mình vất vả mở hộp nhung ra, sau đó một chiếc nhẫn kim cương 8 carat tỏa sáng lấp lánh xuất hiện ở trước mặt Nghiêm Hy. Hình dáng chiếc nhẫn vô cùng đơn giản, trên vòng tròn khắc hoa văn đơn giản, ở giữa hoa văn đính một viên kim cương thật to. Viên kim cương kia lại rất đặc biệt, hình trái tim xinh đẹp. Chiếc nhẫn kia rất đẹp, khiến cho Nghiêm Hy có cảm giác không thành thật, sau đó nhìn khóe miệng Lãnh Diễm chứa một nụ cười nhẹ nhàng quỳ một chân xuống đất nói. Hi hi, anh yêu em, từ lúc bắt đầu em xuất hiện trước mặt anh đã yêu em 17 năm. 17 năm này anh khi dễ em, cưng chiều em, đều nói lên một điều rằng anh yêu em. Dù em có bỏ đi trong 4 năm, anh vẫn yêu em. Gả cho anh đi, xin em cho con đường theo đuổi vợ trong 17 năm của anh một dấu chấm trọn vẹn. Nghiêm Hy trực tiếp ngây dại, nhìn ánh mắt tràn ngập nghiêm túc của Lãnh Diễm, Nghiêm Hy biết Lãnh Diễm chưa bao giờ dùng ánh mắt đó để nói giỡn, nhưng tại sao lại là hôm nay? Không hiểu nổi, cũng không muốn hiểu, lúc này trên đường Tokyo một chàng trai anh tuấn đẹp trai cầm chiếc nhẫn kim cương đắt giá cầu hôn, chuyện này lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có người còn trực tiếp lấy điện thoại di động ra lưu lại khoảnh khắc này. Cũng cùng chứng kiến là người yêu xinh đẹp của chàng trai anh tuấn này. Tầm mắt của Nghiêm Hy dần dần mờ đi, hôm nay chuyện gì xảy ra? Thế nào lại luôn muốn khóc đây? Đột nhiên Nghiêm Hy cảm thấy hôm nay nước mắt của mình nhiều không thể tưởng tượng được, không hề giống mình chút nào. Mọi người vây quanh bọn họ đồng loạt nói tiếng Nhật mà cô không hiểu. Gả cho hắn đi, khóe miệng Lãnh Diễm nhếch lên cười thành tiếng phiên dịch cho cô. Bọn họ đang nói, em hãy gả cho anh. Nghiêm Hy không nhịn được dùng ánh mắt cáu giận liếc Lãnh Diễm, dáng vẻ thẹn thùng vô hạn. Lãnh Diễm liền cười, trực tiếp lấy cầm chiếc nhẫn kia ra, lại chợt nhận ra hiện tại tay mình là tay gấu, không lấy ra được chiếc nhẫn nhỏ nhắn, bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Hy, trực tiếp đưa tay ra sau lưng kéo khóa ra, giải phóng chính mình, cầm chiếc nhẫn kim cương do anh tỉ mỉ thiết kế đeo vào ngón tay của Nghiêm Hy. Sau đó nhẹ nhàng hôn lên bàn tay trắng noãn của Nghiêm Hy, thâm tình khẩn thiết nhìn Nghiêm Hy nói. Em hiện tại đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi, không cho phép đổi ý. Nghiêm Hy cười cười nhìn chiếc nhẫn kia gật đầu một cái, hiện tại cô không thể nói thành lời. Người bên cạnh có lẽ không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn thấy Nghiêm Hy đeo chiếc nhẫn kia cũng biết cầu hôn thành công, vỗ tay chúc mừng. Hiện tại Lãnh Diễm nóng sắp chết rồi, Nghiêm Hy đeo nhẫn xong, Lãnh Diễm trực tiếp nhảy ra khỏi da gấu. Mọi người lúc này mới thấy được đại suất ca đẹp trai bước người trước mắt thì ra cũng là một thân sĩ thành công đi giày tây. Đêm đã khuya, Nghiêm Hy bị Lãnh Diễm nắm tay đi dạo lung tung ở đường phố Tokyo. Khi trở lại khách sạn, Nghiêm Hy trực tiếp vào toilet, ngồi trên bồn cầu ngẩn người nhìn chiếc nhẫn trên tay, càng nhìn càng thích. Đây là nhẫn Lãnh Diễm tự tay thiết kế, viên kim cương này là khi Lãnh Diễm tuần tra ở châu Phi vô tình phát hiện được. Chiếc nhẫn này trực tiếp đại diện cho Lãnh Diễm thật lòng với cô. Nghiêm Hy nhìn chiếc nhẫn ngẩn người, nụ cười trên khóe miệng càng lớn. Chờ lúc đi ra bất chi bất giác đã trôi qua 2 giờ rồi. Tối nay không biết Lãnh Diễm đang làm gì, đặc biệt có kiên nhẫn. Nghiêm Hy ở, gocchuyenaudio.com, bên trong khi tỉnh hồn lại phát hiện đã qua nửa giờ, nhanh chóng tắm qua rồi đi ra liền nhìn thấy Lãnh Diễm đang ngồi trước máy tính ngẩn người. Nghiêm Hy cảm thấy buồn bực, Lãnh Diễm có khi nào ngẩn người. Đi tới mới phát hiện ra anh đang nhìn một tấm hình, trên hình là Chu Khải. Nghiêm Hy nhìn thấy tấm hình cai không tự chủ nhíu mày lại, bởi vì trên tấm hình kia không chỉ có Chu Khải còn có một người phụ nữ có động tác thân mật với Chu Khải, người đó đang nghiêng mặt không phải là cô thì là ai. Nghiêm Hy không dám tin ảnh này sao lại có ở trong máy tính của Lãnh Diễm, chuyện gì vậy? Phóng đại hình lên cũng không nhận ra bộ dạng của cô. Nhưng nhìn Chu Khải trần trụi nửa người trên nằm ở phía sau cô gái dáng vẻ nỗ lực, bộ mặt cô giá đó nhìn thật là chói mắt. Nghiêm Hy càng nhìn càng kinh hãi, nhìn vài tờ, mỗi tờ đều là người phụ nữ kia cùng Chu Khải kích tình. Bối cảnh hình như là trong một khách sạn, hai người cứ như vậy trống trơn ở chung một chỗ thân mật như người tình. Phản ứng đầu tiên của Nghiêm Hy là nhìn Lãnh Diễm, đầu lập tức nghiêng nhìn anh, có chút vội vàng nghĩ hỏi ý tứ của anh, có tin người phụ nữ kia không phải là cô hay không? Lãnh Diễm híp mắt lại nhìn hình ảnh trước mắt, không biết đang nghĩ cái gì cũng không nhìn ra ý tưởng trong lòng anh, vậy làm sao bây giờ? Nghiêm Hy trực tiếp chỉ vào người phụ nữ trong màn hình. Anh cảm thấy người bên trong này là em. Lãnh Diễm híp mắt nhìn hình, hồi lâu sau mới thở dài, xoay đầu lại nhìn Nghiêm Hy. Em cảm thấy là ai gửi cho anh loại hình này? Lãnh Diễm thật sự rất muốn vỗ đầu Nghiêm Hy nói cho cô biết. Hi hi, trong óc em đều là nước tương hay sao? Nhưng anh không có nói. Anh đã nghĩ rất lâu, ai gửi loại hình này cho anh vừa nhìn cũng biết, nhưng làm sao lại gửi hình này cho anh? Có mục đích gì, có phải hay không muốn anh nhìn thấy hình ảnh Nghiêm Hy và Chu Khải thân mật, chính là muốn bỏ Nghiêm Hy? Nghiêm Hy vừa nghe liền hiểu, trong lòng cô thở một hơi dài, vì Lãnh Diễm tin tưởng mà khai tâm. Cảm ơn anh Lãnh Diễm, cảm ơn anh đã nguyện ý tin tưởng em. Lãnh Diễm bất đắc dĩ nhìn Nghiêm Hy như vậy, đưa tay vỗ đầu Nghiêm Hy như vỗ tiểu yêu. Thật ra thì loại chuyện này suy nghĩ một chút liền hiểu, trên thế giới này có bao nhiêu người dáng dấp giống nhau, nhưng tại sao mấy tấm hình này chỉ có mặt bên của người phụ nữ kia? Có phải nói lên người phụ nữ này có mặt bên cực kỳ giống Nghiêm Hy hay không? Lãnh Diễm không ngốc, lúc đầu khi nhìn thấy hình này anh có tức giận, sau đó đại não liền hoạt động, đầu tiên gửi hình cho Lãnh Tiểu Tam điều tra thời gian cụ thể. Bởi vì những hình này đều là thật cho nên sẽ xuất hiện một số tin thật. Lãnh Tiểu Tam căn cứ từ những thông tin của hình tìm được địa chỉ, tra được thời gian được chụp. Lãnh Diễm kết luận, mấy ngày đó Lãnh Diễm và Nghiêm Hy như hình với bóng, chưa từng thấy Chu Khải. Sau đó điều tra khách sạn biết được ngày đó đúng là Chu Khải có mang theo một người phụ nữ đến, chỉ là không rõ là ai. Một loạt thông tin được điều tra rõ, đại não Lãnh Diễm bắt đầu hoạt động, là do Lý Lệ làm. Mục đích, dĩ nhiên là muốn anh vì hành động không kiểm soát của Nghiêm Hy mà vứt bỏ cô, hai người sau một buổi tối thương lượng liền quyết định tương kế tựu kế. Sáng sớm ngày thứ hai, Nghiêm Hy một mình một người mang theo một cái mắt kính lớn xuất hiện ở sân bay thành phố A, không ít ký giả truyền thông không biết từ đâu nghe được thông tin đã mai phục. gocchuyenaudio.com, ở sân bay từ sớm, mọi người đều chờ đợi chuyến bay sớm nhất từ Nhật Bản đến thành phố A chờ nhìn thấy Nghiêm Hy và Lãnh Diễm xuất hiện. Nghiêm Hy vẻ mặt tái nhợt, tóc tùy ý khoác lên đầu vai, đeo mắt kính có thể che phân nửa khuôn mặt xuất hiện, đám ký giả lập tức xông tới. Nghiêm Hy sợ hết hồn khi nhìn thấy trận chiến này, cô muốn nói tại sao ư? Cô không phải minh tinh, dù tình cảm của cô và Lãnh Diễm thật sự có vấn đề thì như thế nào? Bọn họ cũng chỉ là người bình thường, làm sao lại khiến mọi người chú ý đến đời sống tình cảm của hai người? Nghiêm tiểu thư, nghe nói cô và Lãnh tiên sinh cùng đi Nhật Bản, tại sao lại không cùng trở lại? Nghe nói tình cảm giữa cô và Lãnh tiên sinh xuất hiện rạn nứt, có phải có tiểu tam xuất hiện hay không? Nghiêm tiểu thư thực không dám giấu giếm, chúng tôi nhận được thông báo cô với bạn trai cũ thiếu gia Chu Khải của Chu thị cho tàn lại cháy, xin hỏi có phải thật sự là như vậy không? Đã có nhân chứng chứng thực chính mắt nhìn thấy cô cùng Chu Khải xuất hiện ở bên ngoài, có hành động thân mật. Nghiêm tiểu thư cô không phải đã biết Chu Khải đã kết hôn rồi sao? Xin hỏi cô có cảm thụ gì khi bây giờ trở thành người thứ ba trong hôn nhân của người khác? Nghiêm tiểu thư, nghe nói trước kia cô và Chu Khải lui tới trong 2 năm. Sau lại bị Lý Lệ nhúng tay vào, nhưng vậy hành động bây giờ của cô là trả thù hay sao? Nghiêm tiểu thư mời cô nói tâm tình của mình lúc này. Nghiêm tiểu thư, Lãnh tiên sinh có phải rất thất vọng về cô? Hay không, Nghiêm Hy cảm giác mình bị đám ký giả này làm phiền đến chết rồi, thật sự rất muốn nói với đám ký giả lắm mồm này một câu. Tình cảm của chúng tôi ép sex các ngươi chuyện gì? Nhưng không được, Nghiêm Hy nhịn, những ký giả kia vẫn chụp hình, ánh đèn chiếu vào mặt Nghiêm Hy, Nghiêm Hy theo bản năng giơ tay lên ngăn lại, tránh cho bản thân bị ánh đèn quá sáng quá mà đâm mù mắt. Kết quả giơ tay lên khiến mọi người thấy trên ngón tay vô danh của Nghiêm Hy có một viên kim cương sáng láng kia. Đám ký giả chợt dừng lại, các loại vấn đề sắc bén lại được đưa ra. Nghiêm tiểu thư, cô đã nhận nhẫn cầu hôn của Lãnh tiên sinh sao? Vậy sao cô còn chưa từ bỏ ý định nhúng tay vào hôn nhân của Chu Khải và Lý Lệ? Nghiêm tiểu thư không sợ Lãnh tiên sinh vì vậy mà bỏ cô hay sao? Nghiêm Hy trực tiếp coi như không nghe thấy, cái gì cũng thế, còn là người thứ ba nhúng tay vào. Cô, người thứ ba, đùa gì thế, Lý Lệ thật sự vì lợi ích của cô ta mà không chừa thủ đoạn nào nha, còn có ký giả càng lớn mật trực tiếp đưa ra câu hỏi. Nghiêm tiểu thư, xin hỏi chiếc nhẫn cô đang đeo là Lãnh Diễm đưa hay là Chu Khải đưa? Cũng không thể trách những ký giả này tò mò, bởi vì từ chiếc nhẫn này thật sự không nhìn ra được là ai đưa, cô nói là Lãnh Diễm đưa, đối với Lãnh Diễm mà nói, đưa viên kim cương 8 carat có chút nhỏ. Đối với Chu Khải mà nói giá trị con người Chu Khải lại có chút không bằng, rốt cuộc là ai đưa? Hoặc là nói, căn bản không phải là của hiêng người đàn ông này đưa, nghe nói bên ngoài Nghiêm tiểu thư còn rất nhiều đàn ông mà. Nghiêm Hy thật vất vả mới rời khỏi được sân bay, cô vừa mới ra khỏi sân bay những ký giả kia liền bị an ninh chạy tới ngăn cản kịp thời, sau đó Nghiêm Hy liền vào trong xe đã được chuẩn bị sẵn, đóng kín cửa. Nhìn những ký giả vẫn còn vỗ ở bên ngoài, Nghiêm Hy bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói với tài xế trước mặt. Lái xe, đi đến nhà họ Nghiêm, tài xế trước mặt đeo một mắt kính thật, gocchuyenaudio.com, to toàn thân màu đen anh Tuấn, thấy bộ dáng Nghiêm Hy như chút được gánh nặng liền không nhịn được cười, hắng giọng mở miệng. Trận chiến như vậy mà đã mệt mỏi, Nghiêm Hy vẫn còn đang cử động cái cổ cứng ngắc của mình, vừa nghe âm thanh của Lãnh Diễm có chút không dám tin, nằm ở trên ghế nhìn tài xế đang lái xe, sau đó liền hét lên một tiếng. Lãnh Diễm, làm sao anh có thể tới thành phố A trước cô được? Hơn nữa còn tự mình giả làm tài xế tới đón cô. Lãnh Diễm vừa lái xe vừa quan sát một đám chó săn phía sau khi bỏ rơi tất cả ký giả anh mới giảm tốc độ nói. Anh hôm qua bay đến Hong Kong, sau đó bay thẳng về. Anh lo lắng em sẽ không ứng phó được dù sao đám chó săn này chỗ nào cũng nhúng tay vào. Bây giờ nhìn lại đúng là anh tới đúng rồi, mặc dù chỉ có thể nhìn Nghiêm Hy bị đám lý giả kia vây quanh, nhưng dầu gì mình cũng ở bên người cô, như vậy tối thiểu có thể cho anh một chút lòng tin. Nghiêm Hy ở phía sau nghe thấy liền cảm động, ngồi máy bay như vậy rất mệt mỏi, trực tiếp xoa bóp bả vai anh, đau lòng nói. Anh khổ cực rồi, chứ không phải nói tốt lắm hay sao, anh theo kế hoạch công tác ngày mai mới trở về mà. Hôm nay em một mình trở lại là tốt rồi. Lãnh Diễm cười cười. Không có việc gì, trước hết tối nay em vẫn nên ở nhà họ Nghiêm, hôm nay ký giả còn rất nhiều, đoán chừng là đợi tin truyền ra, mấy ngày gần đây em cứ ở nhà họ Nghiêm nha. Anh tin tưởng, những ký giả to gan cũng không dám tới nhà họ Nghiêm chặn em. Nghiêm Hy liền cong môi không vui, làm gì mà để cho em tới nhà họ Nghiêm, ký giả không dám nhìn chằm chằm vào nhà họ Nghiêm, chẳng lẽ bọn họ không dám nhìn chằm chằm nhà họ Lãnh? Tại sao không để cho em tới ngây ngô ở nhà họ Lãnh, tại sao vậy? Nghiêm Hy cách ghế ngồi kéo lấy cổ áo của Lãnh Diễm bắt đầu tra hỏi. Lãnh Diễm kịp thời dừng lại, Đó không phải là vì để cho kẻ địch của chúng ta càng thêm tin tưởng hay sao? Em mà ở nhà họ lãnh kẻ địch sẽ hoài nghi em trực tiếp trở về nhà họ Nghiêm không phải sáng tỏ việc giữa hai chúng ta có vấn đề hay sao? Nghiêm Hy biết nhưng Nghiêm Hy không vui chút nào, buông cổ áo Lãnh Diễm ra, ngồi lại ghế sau thở dài. Anh nói thế lực của chúng ta cũng đủ rồi, nhưng bây giờ lại vì một Lý Lệ mà diễn trò, rõ là có đáng giá không? Nghiêm Hy thật sự không muốn cùng Lý Lệ làm ầm ĩ lên như vậy, cô chỉ muốn chém Lý Lệ một đao, sau đó coi như chuyện gì cũng không tồn tại. Nhưng hiện tại không được, tại sao? Bởi vì trong lòng Lãnh Diễm muốn chơi, anh cũng muốn lập tức chém chết Lý Lệ, nhưng đối với người như vậy, một đao chém chết không dễ dàng, còn phải diệt trừ tận gốc của cô ta. Anh cũng muốn lập tức cưới Nghiêm Hy, hơn nữa có thể ở trước mặt công chúng không cố kỵ biểu đạt cô là người yêu của mình. Nhưng Hy Hy vợ anh thật đáng yêu, có rất nhiều con rắn đáng chết ước ao ghen tị, vẫn lượn quanh bên người cô. Điều này làm cho anh gạch dưới thợ săn theo đuổi con mồi gạch dưới Hy Hy hết sức khó chịu. Anh tình nguyện tạm thời không ăn, trước hết xử lý sạch sẽ những con rắn ghê tởm kia đi đã, sau đó có thể vô cùng yên tâm mà ăn đến mức xương cật không còn. Lý Lệ đã sớm biết sáng nay Nghiêm Hy sẽ về, vấn đề xảy ra giữa Nghiêm Hy và Lãnh Diễm là do cô ta tiết lộ. Gần đây các đại minh tinh không nhiều, xì căng đan cũng không nhiều, các ký giả rất nhàn nhã. Quả nhiên cô cung cấp tin này khiến cho bọn họ như chó người thấy mùi thịt gấp gáp bổ nhào tới. Lý Lệ ngồi ở trong phòng làm việc của mình nhàn rỗi nhàm chán tin tức mới nhất của Cốc Truyện Audio.com. Thành phố A, Nghiêm Hy mới trở lại được một canh giờ đã trở thành tiểu tam bị tất cả thị dân thành phố A truy đuổi. Lý Lệ nhìn lời nói phía dưới của ký giả càng đọc càng thoải mái. Nghiêm Hy, không phải cô nói tôi là tiểu tam hay sao? Cô khiến tôi khó chịu, vậy hiện tại tôi liền ném cho cô danh hiệu tiểu tam, cô cứ chậm chậm mà hưởng thụ. Hội đồng quản trị của Thánh Đức nghe được tin tức cũng nửa tin nửa ngờ đối với cái tin tức này, chuyện gì đã xảy ra? Lý Lệ tìm mấy đồng sự thương lượng chuyện Thánh Đức hợp tác với Triệu Thị, nhưng mấy lão gia này còn đang suy nghĩ Lãnh Diễm sẽ vì mặt mũi của Nghiêm Hy mà hợp tác với Thánh Đức. Đối với tin tức đột nhiên truyền ra của hôm nay, bọn họ nguyện ý ôm thái độ đứng nhìn, xem trước một chút, không được liền trực tiếp hợp tác với Triệu Thị. Lý Lệ nhìn mấy người kia trầm tư cười lạnh trong lòng. Những đồng sự này, mấy ngày trước đều vì chuyện của Nghiêm Hy mà nói những lời cay nghiệt với cô ta, hiện tại thì tốt rồi, Nghiêm Hy xảy ra chuyện, núi lớn làm chỗ dựa sau lưng của cô ta cũng không còn. Nhưng mấy lão gia này vẫn còn muốn đứng nhìn, vẫn còn ôm kỳ vọng địa vị của Nghiêm Hy trong lòng Lãnh Diễm, thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Lý Lệ cười cười, nhẹ nói, vậy cũng tốt, chính tôi sẽ nói chuyện với người phụ trách bên Triệu Thị một chút. Sau khi ra khỏi phòng làm việc, móng tay dài của Lý Lệ cắm chặt vào lòng bàn tay của cô ta, Nghiêm Hy, xem ra thường ngày hình tượng của cô trong lòng người khác tốt thật. Vậy tôi sẽ hủy diệt hình tượng của cô trong lòng bọn hắn. Ngày thứ hai, nguyên bản là ngày Lãnh Diễm quyết định trở về, trải qua chuyện ngày hôm qua Nghiêm Hy trở về cùng Tần Tức hai người tình được truyền bá, sớm hôm nay ký giả chạy đến sân bay chặn Lãnh Diễm tăng gấp đôi. Nhưng ngoài dự liệu của mọi người, Lãnh Diễm chưa từng xuất hiện. Tất cả ký giả đều không chết tâm vẫn đứng chờ ở sân bay, đã đến 11 rưỡi rồi, một đồng nghiệp cắm điểm tại cao ốc AND mới báo tin. Lãnh Diễm đã sớm trở lại tổng bộ AND rồi. Tin tức vừa truyền ra, tất cả ký giả lại nhanh chóng chạy tới cao ốc AND. Kết quả sau khi tới lại bị chặn ở bên ngoài không vào được. Tất cả ký giả liền ôm cây đợi thỏ cắm điểm ở các đầu đường của cao ốc AND. Kỳ quái là ngồi xổm tới 10 giờ tối, mọi người đều đã về hết, cao ốc cũng đã đóng cửa, đại xuất ca trong truyền thuyết Lãnh Diễm cũng không xuất hiện, mọi người lúc này mới giật mình bị Lãnh Diễm đùa giỡn. Buổi trưa Lãnh Diễm rời khỏi công ty cũng không trở lại, người của anh làm chuyện kia rất vừa lòng, công ty cực kỳ lớn nhưng đều có nhân tài chấn giữ, tổng tài anh chỉ cần dùng điện thoại di động quản lý tài liệu, sau đó phê bình, sau đó ký tên là được. Ai nói lão bản nhất định phải ở trong công ty làm việc giống như chó. Lãnh Diễm anh cũng không, một đường lái xe trở lại nhà trọ thu thập vài món vật phẩm Nghiêm Hy thường dùng, mang theo Tiểu Yêu thay đổi hình dạng mình một phen, sau đó liền đổi một chiếc Audi tiện nghi ra cửa. Nghiêm Hy sống ở nhà họ Nghiêm đang tiếp nhận Nghiêm Thăng khi dễ. Cô có chút buồn bực, ngươi nói tiểu tử Nghiêm Thăng này có tật xấu gì, cậu ta nói cậu nhìn mình không vừa mắt, tại sao khi nói chuyện với mình miệng luôn có gai. Nghiêm Thăng cũng không biết tại sao, chính là thấy vị chị họ kém tuổi này không vừa mắt, cứ như vậy khiến bản thân mình gọi cô là chị, tại sao? Gần giống như, Cốc Truyện Audio.com, dân châu Phi chạy nạn thật là không có bản lĩnh, Nghiêm nhị gia liền xác định ghét bỏ Nghiêm Hy nói. Cô nhìn cô một chút, bình thường không thấy cô trở lại ở, lúc này thì tốt lắm rồi, bị người đàn ông từ bỏ, mới biết nhà mẹ mình tốt lắm, sớm đi chỗ nào rồi, cô không sợ người nhà mẹ cô đã sớm bị cho cái người tính tình lãnh huyết kia làm bị thương rồi, ai dám lưu cô. Nghiêm Hy ngồi xếp bằng trên ghế sofa xem TV, không hề có chút xíu gì dáng vẻ người bị vứt bỏ, ngược lại rất hưởng thụ toàn bộ mái tóc dài được cuộc lại kẹp trên đầu, sau đó cầm một quả táo gặp, một tay cầm điều khiển TV chuyển kênh. Nghiêm Thăng Ninh cô không vừa mắt không phải một hai lần, lần này rõ ràng bị Nghiêm Hy coi như tiếng kêu của tiểu yêu, bình thường khi ở nhà tiểu yêu kêu thì làm như thế nào? Phương pháp xử lý của Lãnh Diễm chính là không để ý tới, Nghiêm Hy đau lòng, nhưng sau một thời gian dài liền phát hiện ta tiểu tử này quá khôn khóe, không phải nói không thoải mái ở chỗ nào, chính là đang giả bộ, muốn Nghiêm Hy vuốt ve mà thôi. Dần dà Nghiêm Hy liền luyện thành bản lĩnh, cô muốn nghe liền nghe, không muốn nghe liền không nghe, lỗ tai của cô cũng có thể tự động loại bỏ, không hề kém Nghiêm Thăng nửa điểm. Nghiêm Thăng ở nhà họ Nghiêm nổi danh chanh chua, bình thường với cái miệng của hắn, ai cũng không chịu nổi. Không nhịn được liền nói đôi câu có gai, cho nên đai ra Nghiêm Thăng hắn trước nay chưa từng có người nào dám nhìn thắng. Lúc này thì tốt rồi, Nghiêm Hy trực tiếp coi như không nhìn thấy, nói chuyện với hắn cô không thích nghe cô có thể trách bạn, vậy cô trực tiếp không nghe chứ sao? Nghiêm Thăng không chịu nổi, hắn bị coi là không khí. Tại sao, vừa muốn mở miệng tiếp tục không ngừng cố gắng, Nghiêm Hy không biết trách hưng phấn ném điều khiển TV chạy ra ngoài, chờ Nghiêm Thăng phục hồi tinh thần nhìn qua thì phát hiện Lãnh Diễm tới. Nhưng mà nhìn một thân hiện tại của Lãnh Diễm, nhiều tiện nghe a quả thật chính là một thân quần áo thể thao 100 đồng bán ở trên đường, ngược lại mắt đeo một cái kính to, nhưng nhìn tiếp Nghiêm Thăng thiếu chút nữa muốn ném đi. Không phải đeo mắt kính a, đó chính là một khối ni lông màu đen, trên đường cái khắp nơi đều bán, 10 đồng liền có thể tùy tiện chọn. Nghiêm Thăng nhìn toàn thân Lãnh Diễm trước mắt không quá 110 đồng, lại nhìn cỗ xe rách nát Audi kia của Lãnh Diễm, sau đó không nhịn được ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời hạ hồng vũ rồi hả? Hay là AND phá sản, nếu không tại sao một người luôn một thân hàng hiệu trong nháy mắt liền trở thành một người không quá 100 đồng. Nghiêm Hy cũng nhìn thấy, nhưng không thèm để ý. Hiện tại một thân đồng nhất của Lãnh Diễm đẹp trai ngây người thấy Lãnh Diễm liền vui sướng chạy tới. Cô cũng biết là Lãnh Diễm mà cái này gọi là cái gì, cái này gọi là tâm ý tương thông nha. Lãnh Diễm cười ha hả trực tiếp chạy như bay đến bên Nghiêm Hy, cảm thấy kể từ buổi tối Nghiêm Hy không tìm được mình khóc nức nở cô đối với tình cảm bản thân biểu đạt càng thêm rõ ràng, là bởi vì khi tìm người đột nhiên phát hiện ra hay sao? Đột nhiên cô phát hiện thật ra thì cô không thể rời bỏ anh nha. Cho nên quyết định về sau nhất định ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Khóe miệng Lãnh Diễm câu nụ cười vui mừng, nếu như là vậy, không tồi. Sau đó tiểu yêu vui vẻ xuất hiện, dùng sức cọ giữa hai người, tại sao chỉ hai người ôm nhau, nó cũng muốn. Nghiêm Hy bất đắc dĩ, tiểu yêu đang dùng sức quấn lấy ống quần. Góc truyện audio.com, cô, khom lưng ôm qua loa tiểu yêu, sau đó liền đứng lên lôi kéo Lãnh Diễm đi vào bên trong, khi đi qua Nghiêm Thăng Nghiêm Hy trực tiếp cao ngạo không để ý tới hắn. Thôi đi, hiện tại đại gia nhà ta tới, ta mới không để ý tới ngươi. Lãnh Diễm phát hiện Nghiêm Hy không thích hợp thấy Nghiêm Thăng mí mắt sắp rút gân, không nhịn được liền cười. Nhưng cũng không quản nhiều tùy Nghiêm Hy đi, Nghiêm Thăng đúng thật là cần ăn đòn. Lãnh Diễm đi vào phòng của Nghiêm Hy liền trở tay ôm lấy, ngửi mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc trên người cô anh tràn đầy hoài niệm nói. Rất nhớ em a, vợ bé nhỏ, em mới ở đây một đêm anh liền nhớ tới em nhìn tơ máu trong mắt anh đi tối hôm qua anh một đêm không ngủ, luôn mở mắt chờ trời sáng nha. Không có em thế giới thật không có ý nghĩa. Nghiêm Hy nhìn ký mắt của Lãnh Diễm, đúng vậy, tia máu kia rất nghiêm trọng, liền đau lòng nói. Tối hôm qua em ngủ cũng không ngon, hiện tại em cũng rất mệt, vừa ở bên cạnh anh em liền an tâm. Sau đó người một đêm không ngủ chỉ đơn giản ôm nhau ngủ cả một buổi chiều. Đáng thương cho những ký giả ở bên ngoài đang lật tung toàn bộ thế giới cũng không tìm thấy Lãnh Diễm và Nghiêm Hy. Tin tức Lãnh Diễm trở về nước bị hội đồng quản trị Thánh Đức biết, có người đề nghị trực tiếp liên lạc với tổng tài AND. Có người phản đối, dù sao hiện tại Thánh Đức là nhà mẹ đẻ của Nghiêm Hy, có chút quan hệ. Trước kia quan hệ hai người tốt, dĩ nhiên Thánh Đức sẽ sử dụng tầng quan hệ này, nhưng đồng dạng ngộ nhỡ quan hệ của hai người thật sự như bài báo của đám ký giả vậy phải làm như thế nào? Lãnh Diễm còn có thể cho bọn họ buôn bán, không vì ái sinh hận muốn thu mua lại Thánh Đức là không tệ rồi. Lý Lệ thờ ơ lạnh nhạt nhìn mấy lão gia hỏa này tranh chấp cuối cùng nhìn đồng hồ, lười biếng nói một câu. Được rồi, hiện tại thời gian không còn sớm, đã qua giờ tan việc rồi, cũng nên về thôi. Về vấn đề này, ngày mai lại bàn tiếp, khi ra khỏi phòng họp Lý Lệ liền cười, ngày mai bàn tiếp. Tốt, vậy ngày mai chờ xem kịch vui đi. Ngày thứ hai trang đầu vẫn là chuyện của Nghiêm Hy, mấy ngày nay mỹ nữ xinh đẹp Nghiêm Hy coi như là đã chiếm hết trang đầu các tờ báo lớn rồi, vậy hôm nay là cái gì? Sặc, đây không phải là hình khiêu dâm của Nghiêm đại mỹ nhân hay sao? Người nào thất đức như vậy, trực tiếp đem hình như vậy đăng lên. Theo thứ tự là Chu Khải và Nghiêm Hy, hình ảnh và góc độ được xử lý rất tốt. Lúc này Chu Khải đưa lưng về ống kính, nhưng vấn đề là Nghiêm Hy trong tấm hình vừa đúng dùng vẻ mặt mê loạn quay đầu lại, làm cho người nhìn biết là động tác kích tình. Cả thành phố xôi trào, Nghiêm Hy trước nay luôn là hình tượng tiên nữ cao cao tại thượng lập tức biến thành bộ dáng dơ bẩn không chịu nổi. Sau đó hội đồng quản trị Thánh Đức sáng nay đặc biệt thuận lợi thông qua kế hoạch của Lý Lệ. Loại hình ảnh này của Nghiêm Hy bị lộ ra, có thể thấy những chuyện kia là thật, như vậy bên AND thật sự không còn hy vọng rồi. Lời ngoài mặt, vui nhiều buồn nhiều không đơn thuần nói về Nghiêm Hy còn cả sự kiện kia. Hiện tại Lý Lệ đang có trạng thái mừng rỡ, sau này đại bi. Cách chương.